One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, cuồng phong tích tụ. Xét cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì đám người kia lại như là quyết định chủ ý như thế. Mặc kệ xét như thế nào đi nữa, uy hiếp đều là một bộ đánh không hoàn thủ mắng không nói lại thái độ. Xét đúng là cũng còn tốt. Mà một bên trên thính phòng đã là tiếng mắng một mảnh. Anh em lùi tiền. Tiếng hô liên tiếp. Chỉ có điều lần này không có Hồng Y Lão Ca, lần này Hồng Y Lão Ca mua chính là xét thắng. Có điều có một chút xác thực không có thể phủ nhận, cái kia chính là băng phái ít nhiều gì muốn có một ít lâu la. Xét mục tiêu không phải là một tên côn đồ các ké. Thành tựu lão đại. Xét có thể bắt nạt Hành Bá Thị. Có thể hoành hành bá đạo. Thế nhưng này tuyệt không có nghĩa là xét liền muốn dọc đường thu lấy tiền bảo hộ. Tự mình truyền lời đưa chiến thư. Thành tựu lão đại làm loại chuyện kia. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều vô cùng hạ giá. Đơn giản. Xét trang vừa nói đạo. Vậy dạng này đi. Ta thu điểm lực. Các ngươi đánh với ta một chiếc. Nếu như cảm giác vẫn được. Các ngươi búa nặng giúp liền nhập vào ta dưới trướng. Được. Thanh niên gật gật đầu, nhìn xét, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cùng mơ hồ sùng bái. Xét ngang ngược là rõ như ban ngày làm là kẻ địch. Này đương nhiên làm người cảm thấy phiền chán, thế nhưng là một người nam nhân, lại có ai không hy vọng như là xét như vậy nắm giữ hùng hậu tư bản ngông cuồng. Khoái ý nhân sinh, cầm kiếm giang hồ, chỉ tiếc, mặc dù là ở thu lực tình huống. Xét mạnh mẽ vẫn như cũ có vẻ như vậy không thể chiến thắng. Biết rõ đều không có nắm tay. Ở tại bọn hắn xông lên thời điểm chỉ là tùy ý đong đưa mấy lần thân thể. Những người tráng hán liền như là bị bùn đầu xe chính diện đánh bay như thế hướng bốn phía bay đi. Cảm thụ một hồi trên người bọn họ truyền tới sức mạnh. Xét chỉ cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, nếu như là trước thời điểm xét hay là còn có thể nhấc lên điểm hứng thú. Chỉ tiếc, trải qua cùng Fujitora chiến đấu, hiện tại xét đối với kẻ địch tiêu chuẩn cũng có tăng lên. Ngươi tên là gì? Đối mặt xét chất vấn, một bên Pat hít sâu một hơi, gắng gượng đứng lên nói rằng, ta tên Pat, được, liền ngươi, ngày mai mang người ở sòng bạc cửa chờ ta. Còn bà nó, tối hôm nay luyện quá ra ra cũng không bằng. Được rồi lão đại. Đối với xét nửa câu sau hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại Pat chỉ là vui mừng chính mình còn sống. Vừa liếc nhìn bên cạnh các anh em, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ khi đã từng lão đại búa nặng Vanosson bị đánh giết, búa nặng giúp các thành viên liền bắt đầu có chút nội bộ lục đục. Thành tựu từ nhỏ ở búa nặng giúp lớn lên người, Pat đối với búa nặng giúp rất có cảm tình. Thế nhưng rất hiển nhiên, đến bây giờ tình trạng này, búa nặng giúp cũng cần làm ra một cái thay đổi. Nát lô giúp sao? Tên chỉ ít rất uy phong. Nói như vậy, Pat hít sâu một hơi. Sau đó gánh trên võ đài ngang dọc tứ tung các anh em hướng phía dưới vận chuyển. Còn đám dân cờ bạc nhục mạ cái gì Pat hoàn toàn không có để trong lòng, này ở Tây Hải ở bình thường. Có điều không phải sao? Mà một bên khác, đầy mặt buồn bực về nhà. Dọc theo đường đi Robin đều cẩn thận không có khỏe mạnh đánh một trận. Hiện tại xét chỉ cảm giác mình khắp toàn thân đều có con kiến lại bò. Sao động bạo lực ước số khiến xét thấy cái gì đều muốn xông qua đau ẩu ngừng lại. Tuy rằng xét không nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng nhìn trước mặt đầy mặt khó chịu xét, Robin xác thực là nghĩ như vậy. Quên đi, coi như là thu rồi một đám lâu la. Liền tiểu đệ cũng không tính. Theo xét, tiểu đệ như thế nào đi nữa nói chí ít cũng là Tina loại kia cấp bậc, tuy rằng từ trên hình thể làm sao đều không nhìn ra tiểu, mà Fujitora lời nói thế nào cũng là cán bộ, búa nặng giúp những người này, có thể lên làm lâu là cũng đã nên đốt nhang, cũng chính là gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, nếu không thì xét tuyệt đối sẽ không muốn loại này ra hỏa thật giả lẫn lộn. Cũng là ở xét còn đang suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, trong đầu lại là một tiếng leng keng. Keng, layer chiến đoàn nhân số đạt đến 30. Thu được thiên phú lấy ra tư cách. Keng, Layer chiến đoàn nhân số đạt đến 60. Thu được thiên phú lấy ra tư cách. Còn có nhiệm vụ này. Xét hơi kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Sau đó mở ra hệ thống giao diện tiến hành lấy ra. Nương theo đại đĩa quay một trận xoay tròn. Xét được cái thứ nhất lấy ra thiên phú. Thiên phú. Mạnh mẽ tấn công. Giới thiệu. Ở đối với đồng nhất cái kẻ địch tiến hành 3 lần công kích sau sẽ gặp khiến player tiến vào mạnh mẽ. Tấn công trạng thái. Có thể làm nổ tồn ở lại phe địch trong cơ thể kinh lực. Cũng tại đây sau khi đối với nên kẻ địch thương tổn tăng cường 15%. Khá lắm. Mưa kiếm phát động mạnh mẽ tấn công. Cái con này tồn tại cùng bật hack trong tay thiên phú liên động thật sự xuất hiện. Có điều nói đi nói lại. Chính mình hiện tại đơn thể bạo phát cũng thật là mạnh đến thái quá. Vốn là đại ca chính là cái đánh quyền. Mưa kiếm ba liền. Mạnh mẽ tấn công tăng cường. Không trượt phát nào. Cú đấm xuyên thấu. Song thú trưởng. Cái trò này đi đến. Coi như là Fujitora tên kia phỏng chừng đều không chịu nổi. Đáng tiếc thế giới này không có ADC xét nghĩ thầm. Nếu không thì đánh đoàn thời điểm một cái hủy diệt đấu trường xông lên rơi xuống đất không có để A. DC ở không. 5 giây bên trong hòa tan đều toán xét thao tác sai lầm. Sau đó, chính là cái thứ hai thiên phú. Đang nhìn đến cái này thiên phú trong nháy mắt. Xét lập tức cả người vẻ mặt đều trở nên quỷ dị lên. Thiên phú, cuồng phong tích tụ con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.